ban mai về trong tiếng chim hót, những tiếng động vi vu sâu lắng. Nhìn ra mai hiền vắng, nhìn những đám mây xám, ngoài kia có tiếng anh trên con đường ướt lạnh. Thích những ngày mưa có anh tới, thích những bình minh đón anh tới. Cùng bên ly cà phê, cùng xem cuốn phim mới, đợi những tia nắng xanh xuyên qua khung trời vô tận. Thích từng suy nghĩ trong anh về cuộc sống, từng nơi chốn anh hay ghé lại, người cần cách anh cười non, bạn thân cách anh đùa vui, và em cách anh vẫn nhìn em đắm đuối. Thì lời yêu dấu anh hay thường quên, mà đôi lúc đến bên em anh nhắc lại, bình minh có anh ở bên, ngày mưa có anh gần bên, thời gian cứ trôi đi. Trong tiếng chim hót, những sáng mùa mưa rất thanh vắng. Một khi anh đổi thay, rồi em có buồn đấy, vì đâu tới sớm nay anh vẫn còn nơi đây. Thích giữ lòng yêu mãi phơi phới, thích môi tình ta vẫn tươi mới. Cuộc sống cứ đổi thay, đời ta cũng đổi thay, tình yêu ta vẫn đây trao nhau như vừa bắt đầu. Thích từng giờ phút yêu nhau khi gần nhau, vòng tay ấm cho em mơ màng. Người cần cách anh cười nói, bạn thân cách anh đùa vui, và em cách anh vẫn nhìn em đắm đuối. Thì lời yêu dấu anh hay thường quên, xin cảm ơn.